Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198, đây là nhiều ít người mộng tưởng. Càng làm cho Trang Trầm Hương giật mình là, Bạch Hạo Nam thế mà có thể đem khóc giống nhau nhau mắng sự tình dùng cái không thể tưởng tượng. Phương thức đến kết thúc công việc, tiểu cô nương có thể có khí lực lớn đến đâu. Sức chịu đựng càng là không lâu dài, ba phen mấy bận đứng lên đánh chửi đều bị quật mồi trở lại trên ghế về sau. Nước mắt là không ít, chửi mắng càng là khó nghe, lại không nhiều ít khí lực đứng dậy tiếp tục đấm đá. An vị trên ghế loạn đạp, Bạch Hạo Nam thân cao tay dài, dứt khoát trực tiếp đưa tới đè lại đầu của nàng, cách kia mũ lưỡi chai gắt gao ấn xuống. Sau đó chợt tay phải trống không cũng trưởng phía trước, sau đó nửa khép bên trên mắt bắt đầu niệm kinh. Không sai, nhân sinh bên trong mỗi một bước đều sẽ cho tương lai lắng đọng hạ tác dụng. Có đôi khi cái này mỗi một bước đều chưa chắc là dùng lực dụng tâm. Liền là kia đoạn Bạch Hạo Nam tại Thái Lan không biết niệm mất trăm lần về hướng văn. Đương nhiên lần này dùng tới vô cùng rõ ràng hoa ngữ. Tuyệt đối không có trước kia hóa duyên thời điểm tăng tốc tình huống. Còn ổn định dị thường từng chữ nói ra. Ta nguyện hết thảy hữu tình. Vĩnh đến yên vui cách thống khổ. Thu hoạch được an ổn chi diệu nói. Thành tựu vô thượng thắng diệu quả. Không thể không thừa nhận. Tông giáo là hữu dụng. Tối thiểu tại lừa gạt ngoài nghề thời điểm. Bạch Hạo Nam cái này Thiên Long Pháp Sư dạy nên đệ tử. Lại tại Thụy Năng Đại Sư nơi đó học được làm bộ tinh túy. Hiện tại làm ra đắc đạo cao tăng phái đoàn. Trong nháy mắt có loại bầu không khí đều ngưng kết trạng thái. Thiếu nữ kia đều ngây ngẩn cả người. Nước mắt treo ở lông mi bên trên trợn to nhìn xem nam nhân trước mặt. Nghe kia phảng phất từng chữ đều nghe hiểu được. Nhưng hợp lại tuyệt đối không rõ ý tứ câu nói. Lộ ra thần bí mười phần câu nói để nàng đều đọng lại. Đương nhiên Bạch Hạo Nam trên mặt loại kia thần thánh bình hòa biểu lộ khả năng cũng là nàng chưa thấy qua a. Trang Trầm Hương liền càng thêm chấn kinh. Sa điện cũng là thờ phụng Phật giáo. Thậm chí tại tiểu thừa Phật giáo lĩnh vực này so Thái Lan còn chính tông. Rốt cuộc Phật giáo phần lớn đều là từ Ấn Độ truyền đến. Sa điện cũng không ngay tại Ấn Độ cùng Thái Lan ở giữa. Hóa duyên, thủ giới loại hình thái độ cùng Thái Lan không có sai biệt. Cũng là đại đa số sa điện bản địa quốc dân trung thân đều sẽ thờ phụng tông giáo. Mặc dù tiền triều quân đội để lại mấy cái này bang quỷ thần bất kính. Nhưng nhiều ít đối Phật giáo uy lực vẫn là biết được. Phật giáo chùa miếu mặc dù không nghĩ tới đến bên này phát triển. Nhưng ít nhiều vẫn là có chút pháp sư tới giao lưu. Hiện tại Bạch Hạo Nam hiển nhiên liền là cái cao tăng phái đoàn. Đem trước đó có chút láu cá thậm chí còn có chút bất cần đời phóng đãng khí tức ném đi sạch sẽ. Tương phản to lớn mới là khiến người ta giật mình nhất. Nếu như nói trước đó Trang Trầm Hương có thể là thúc thủ vô sách muốn nhìn một chút hạ mãnh dược có. Thể không thể điều chỉnh hạ mẫu nữ quan hệ. Nhưng bây giờ Bạch Hạo Nam bày ra chính là một khả năng khác tính. Mười mấy cái chữ về hướng văn niệm xong. Bạch Hạo Nam suy nghĩ khả năng đạo trường còn chưa làm đủ. Lại dùng thái văn đọc tiếp một lần. Không biết thiếu nữ này có thể không thể nghe hiểu. Nhưng kia mềm nhũn đạn lưỡi âm càng có huyền diệu kinh văn công hiệu. Thiếu nữ sửng sốt nhìn chằm chằm không phản kháng. Bạch Hạo Nam niệm xong buông ra tay. Mở mắt ra vô cùng hiền lành nhu hòa. Đương nhiên đổi ai niệm trải qua đều rất dễ dàng bày ra loại vẻ mặt này. Cô nương, không ai dạy ngươi làm người. Đây không phải lỗi của ngươi. Nhưng không thể một mực sai xuống dưới. Không phải tất cả mọi người giống mẹ của ngươi cùng ông ngoại như thế sẽ nuông chiều dung túng ngươi. Ngay cả ta cũng bất quá là xem ở mẫu thân ngươi phân thượng cho ngươi nhiều lời vài câu. Ta tại Thái Lan niệm kinh rất đắt. Phía trước còn tốt, Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ đến mình đời này lại có như thế lời nói thấm thía dạy bảo người khác. Thời điểm, phảng phất lão Trần cho hắn nói nên trưởng thành. Còn tại hôm qua, kết quả hiện tại mình liền đối cái mười mấy tuổi tiểu cô nương bày đại đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng nói không nên lời cái gì đại đạo lý. Chủ yếu là bầu không khí duy trì thật tốt, nhưng đứng đắn bất quá 3 giây. Đến đằng sau liền lộ tẩy, nhưng thiếu nữ không phân biệt được, nhìn chằm chằm hắn, có chút ủy khuất phồng má, nước mắt ngược lại là một mực tại trong mắt bao lấy. Bạch Hạo Nam liền cùng với nàng đối mặt, đẹp mắt tiểu cô nương nhìn xem cũng rất thoải mái đi. Lại nói hắn khẩu vị bao rộng hiện, hắc ám hệ, vong linh hệ Gothic thiếu nữ cũng không phải không có ở buổi chiếu phim tối tiếp xúc qua. Có đôi khi loại này mặt mũi tràn đầy bông tai lưỡi vòng cô nương còn có kinh hỉ đâu. Cho nên đối nhìn xem chủ yếu là đến kềm chế đừng đi nghĩ những cái kia có không có. Hắn hiện tại xem như biết nếu như mình nghĩ cái thứ không biết xấu hổ. Trên mặt tuyệt đối cũng không cần mặt, Trang Trầm Hương đều lẳng lặng nhìn không nói chuyện. Ánh mắt lặp đi lặp lại tại Bạch Hạo Nam khía cạnh dò xét. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt góc độ cùng độ cao dò xét. Bạch Hạo Nam vẫn là thân già đỡ tốt. Phổ thông áo sơ mi đen thân trên đều có thể căng đến rất có hình. Nửa người trên của hắn cũng không phải luyện được bạo tạc khoản như thế. Cho nên lại không có bán thịt cái chủng loại kia như vậy quá phận. Nổi bật lên quần jean rất dài. Giày thể thao lại lót 2 cm liền thật cao lớn uy mãnh. Cuối cùng xen lẫn điểm niệm qua trải qua cao tăng khí chất. Đó chính là cương mãnh bên trong mang một ít nho nhã. Trong cương có nhu mê chết người không đền mạng a. Huống hồ tiếp cận 30 tuổi thành thục nam tính. Có lang bạt kỳ hồ đến mặt đầy râu gốc dạng tang thương vì. Ở đâu là tiểu gà trống hoặc là lão công heo có thể so ra mà vượt. Nam nhân tốt nhất bề ngoài thời gian, dù là trên cánh tay tùy tiện quấn lấy điểm băng gạc đều lộ ra có loại dị dạng mị lực. Thiếu nữ khả năng cũng là bị hình tượng của hắn tương phản cho rung động điểm. Một mực quanh quẩn tại kia trăm ngàn năm rèn luyện xuống tới kinh văn bên trong không nổ đâm phát. Tác, một hồi lâu mới buồn buồn. Ngươi, đọc cái gì? Bạch Hạo Nam cười đến cao thâm mạt chắc. Nếu như ngươi có hứng thú học, ta có thể dạy ngươi a. Nếu như không có Trang Trầm Hương ở bên cạnh. Đoán chừng hắn liền là lừa gạt tiểu cô nương đi xem tướng quốc tự cổng cá vàng quái thúc thúc. Khả năng nói cho cùng, cái này ngang ngược thiếu nữ cuối cùng chỉ có thể coi là nửa cái thổ hoàng đế nữ nhi. Kiến thức từ đầu đến cuối có hạn, không thể tiếp tục bão nổi. Ai muốn học, mặc dù là cự tuyệt, nhưng ngữ khí đã không có như vậy đối kháng. Bạch Hạo Nam vẫn là cười, ta chỉ là muốn ngươi tôn trọng mẫu thân ngươi. Khả năng nàng chiếu cố ngươi thời điểm rất ít. Nhưng ngươi biết nàng ở chỗ này làm việc gian nan đến mức nào nha? Đến, ngươi đến xem nơi này. Như thế, cái rách dưới tiểu trấn mấy ngàn nhân khẩu. Ngươi cảm thấy có mấy nam nhân có thể đem nơi này lo liệu tốt quản lý ra. Nơi xa còn có như thế một mảng lớn vùng núi rừng mưa. Nếu là nàng đang quản lý nơi này, ngươi biết có nhiều khó khăn à? Cái này cũng là vì để ngươi trôi qua càng thêm hạnh phúc. Thiên địa lương tâm, không biết Trang Trầm Hương ở trong mắt người khác là dạng gì hình tượng. Đến cỡ nào tâm ngoan thủ lạt, dù sao Bạch Hạo Nam không biết hắn cũng không có cái gì bao phục. Trải qua A Uy phụ mẫu, hắn xem như minh bạch hổ độc không ăn thịt con loại cảm tình này tại đại đa số thời điểm đều là có. Hiệu quả, hiện tại những lời này đều là nói cho Trang Trầm Hương nghe đi. Tóm lại kia là mẹ đứng tại bên bàn làm việc, vành mắt lập tức đỏ lên, cứng rắn nữa người, đều có mình mềm yếu kia một mặt, có chút quá cường ngạnh người, khả năng tại bị đánh trúng uy hiếp lúc sẽ còn đặc biệt yếu ớt. Nữ nhân nhất là, Bạch Hạo Nam cái này không muốn mặt nhiều quen thuộc nữ nhân a. đặc biệt là tại kia lầu xanh được chứng kiến những người bình thường kia trong mắt thành công nữ. Nhân về sau, hắn càng hiểu, nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng động vật. Lúc nói lời này, hắn đã quay đầu nhìn Trang Trầm Hương, làm ánh mắt mới khiến cho nữ cường nhân kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian tới đối mặt nữ nhi, có lẽ tại trước mặt người khác cường hoành lợi hại mẫu thân. Lúc này lại có điểm không quen mềm yếu, cuối cùng còn đem hỏi thăm ánh mắt cho Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nghĩ vị này khả năng thật sự là không quá nhiều thời gian bồi nữ nhi. Bất đắc dĩ đề cử, người bồi tiếp nữ nhi đi xem một chút trên trấn các loại tình huống. Cho nàng nói một chút người công tác gian khổ nha. Trang Trầm Hương còn chưa lên tiếng, thiếu nữ đã một ngụm bác bỏ. Không đi, đi tới chỗ nào đều là một đống người vây quanh. Liền ngay cả ta đi một mình ở đâu đều là một đống người. Phiền chết, ông ngoại nơi đó cũng thế. Ta muốn về trường học. Ta muốn về trường học đi. Vừa nói còn bên cạnh hờn dỗi quay thân chu môi nhìn ngoài cửa sổ. Bạch Hạo Nam nhiều quen thuộc nữ hài tử. Đây rõ ràng liền là tìm lối thoát hạ nha. Dỗ dành liền tốt. Kết quả Trang Trầm Hương thế mà đối với hắn giải thích. Ngươi, hẳn phải biết nhà ta. Cái này khắp nơi đều có cừu gia. Cho nên khắp nơi đều mang theo bảo tiêu. Nàng đi học cũng ở nước ngoài. Cuối cùng cũng không biết hống nữ nhi. Còn muốn ra cái mình cảm thấy rất hoàn mỹ phương án. Dạng này, để hắn bồi tiếp ngươi đi. Ngươi vương thúc thúc cùng ngươi đi xem một chút. Cái này khi mẹ thế mà đem nữ nhi hướng phía. Trong hố lửa đầy, sát vách lão vương lông mày đều đang run lên. Dương mắt nhìn Trang Trầm Hương mở to mắt. Mỹ phụ nhân cho hắn cái khẳng định ánh mắt. Không biết là biểu đạt hiệu lệnh đã ra. Thiên hạ tất tuân. Vẫn là cảnh cáo Bạch Hạo Nam nếu là dám cái kia. Liền sẽ cắt tiểu đinh đinh. Dù sao khi thế bén nhọn chỉ một nháy mắt. Còn xen lẫn điểm chu môi cầu khẩn động thái. Cũng giống là tại làm hôn gió. Đằng sau cái biểu tình này nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Bạch Hạo Nam vậy mà làm vui vẻ tiếp xuống biểu lộ. Sau đó mới xoay người. Muốn hay không đi với ta nhìn xem. Ta lặp lại lần nữa, ta giá tiền lúc đầu rất đắt, xem ở mụ mụ ngươi trên mặt mũi, miễn phí cùng ngươi đi dạo, có dám đi hay không? Kỳ thật cảm giác trước đó vài ngày không ít hống ai. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình nghiệp vụ bao trùm tuổi trẻ đều trên diện rộng phát triển. Ngữ khí cùng thần thái đều khống chế được tốt, thiếu nữ mới tức giận vừa nghiêng đầu đón lấy bậc thang. Ai không dám, hừ, mặc dù nhảy người lên vẫn là ngạo kiều, nhưng cũng không trước đó như vậy ngang ngược. Bạch Hạo Nam trước khi ra cửa cho Trang Trầm Hương làm ok thủ thế. Trang Trầm Hương giống như nhìn xem một nam một nữ này đi ra ngoài mới tăng cường nghiêm khắc biểu. Lộ, làm cái mình sẽ nhìn chằm chằm thủ thế. Bạch Hạo Nam dùng mặt quỷ đáp lại, đi mau mấy bước đuổi theo thiếu nữ. Đi đến tầng lầu miệng, quả nhiên nơi này đứng 4-5 cái nơi đó nam nữ chào đón. Nam vác lấy AK súng trường, nữ cũng động tác mạnh mẽ biêu hãn. Đây là rất dễ dàng để thiếu nữ cảm thấy rất không thú vị nha. Cho nên Bạch Hạo Nam cho bọn hắn giải thích. Tam tiểu thư, đằng sau đã truyền đến Trang Trầm Hương thanh âm. Để chính bọn hắn đi, cầm cây bộ thương cho hắn. Thế là Bạch Hạo Nam từ lúc chào đời tới nay vác lấy súng trường đầy. Đường đi dạo kinh lịch có. Thật, từ lầu 7 bắt đầu vác lấy. Loại đi đến mặt đường bên trên. Hắn cũng phát hiện vẫn là đem súng trường giống như vậy. Tưởng bọn phỉ đồng dạng hoành vác lấy. Lại uể oải đem khuỷu tay khoác lên phía trên. Thật cực kỳ thoải mái. Đặc biệt là tha thiết ước mơ cái chủng loại kia chó săn diễu võ dương oai cảm giác có. Còn kém trắng trợn cướp đoạt dân nữ qua đem nghiện. Nhưng nương theo không phải sách lồng đỡ chim thiếu gia. Là điêu ngoa đại tiểu thư cái này lại có chút khác biệt. Thiếu nữ tận lực tức giận đi xuống lâu. Hiện tại liếc mắt thấy hắn đi nơi nào, Bạch Hạo Nam còn tại cảm thụ dẫn theo súng trường khắp nơi đi dạo cảm giác. Gọi ta lão Vương là được rồi, xưng hô như thế nào đại tiểu thư ngươi a? Thiếu nữ còn tại kéo dài khí thế, ai cần ngươi lo, có đi hay không? Bạch Hạo Nam mới lười hỏi tính xấu này cô nàng kêu cái gì đâu. Chỉ mình chiếc kia giả Hammer, lên xe đi, hẳn là muốn hai cái hộp đạn a. Cái này mang theo nhiều không an lòng. Kết quả lên xe liền phát hiện ghế lái cạnh ngoài cạnh cửa liền có dựa vào thương vị trí, lại lấy ra một khẩu súng lục đặt ở hộp số cán phía dưới. Lập tức cảm thấy mình đằng đằng sát khí khí thôn Sơn Hà. Thiếu nữ trung quy vẫn là thiếu nữ. Lên xe hiếu kỳ dò xét sau đó mặt. Thật kỳ quái. Cái xe này. A, có đầu chó. Ada liếc nhìn nàng một cái. Không biết là bị những cái kia vòng tay hù dọa vẫn là cái gì. Yên lặng chen đến Bạch Hạo Nam chỗ ngồi về sau. Đem cái mũi từ dựa vào súng trường khe hở nhô ra đến. Tóm lại không nhìn bên kia. Bạch Hạo Nam cũng không tiếp nàng. Trực tiếp đem xe quẹo góc đến kia phiến sòng bạc hộp đêm nhà lều đằng sau. Ta cũng có việc. Trước tùy tiện mang theo ngươi nhìn vài lần. Ông ngoại ngươi để ngươi mẫu thân quản lý cái trấn này. Vậy ta để ngươi nhìn xem cái trấn này bên trên cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm nữ nhân là dạng gì. Nước bẩn chảy ngang trong ngõ tắt. Còn có rất nhiều rêu xanh trượt cực kỳ. Bạch Hạo Nam lúc này không chơi cái gì ôm công chúa. Chỉ là đem treo súng trường đưa tới. Để thiếu nữ bắt lấy báng súng đi được ổn ta. Nhiều nhất 20 phút. Hai người lại trở lại trên xe. Trước đó trên mặt thiếu nữ treo những cái kia ngạo kiều biểu lộ đều không thấy. Trên cơ bản không nói lời nào. Thật sự là loại kia ổ chó cũng không bằng nhà lều bên trong dơ giấy bẩn thỉu kém thì cũng thôi đi. Mấy cái nam nữ chính cầm giấy bạc thôn vân thổ vụ. Cái nào đó không đến 20 tuổi nữ tử ngồi tại nơi hẻo lánh dùng một chi ống tiêm tại bắp đùi. Mình gốc rễ tìm mạch máu tình hình. Đều có chút cay con mắt. Phía trước đều trông thấy bãi sông. Thiếu nữ mới nhỏ giọng. Cái kia họ Lý. Ngay tại bên ngoài chấn mặt làm khối băng. Ta biết bọn hắn nói cái này cũng là ma túy. Mụ mụ có đôi khi cũng cùng hắn cùng một chỗ hút cái này. Bạch Hạo Nam đã nghe người ta lặp đi lặp. Lại nói vùng này tình huống không ngoài ý muốn. Người biết đây là chuyện xấu. Thiếu nữ ngô một tiếng. Bà ngoại không cho phép ta đụng. Từ tiểu một mực nói. Bạch Hạo Nam đem xe dừng ở bãi sông ven đường. Ta cũng không cảm thấy phụ mẫu làm sự tình liền tuyệt đối chính xác. Nhưng bọn hắn làm sai. Không phải chúng ta cũng có thể làm sai lý do. Cha ta liền là uống rượu đánh bạc. Uống nhiều quá liền đánh ta. Hiện tại ta rất ít đánh người. Thiếu nữ phàn nàn. Vậy ngươi mới vừa rồi còn đánh ta. Bất quá. Ta không ba ba. Xuống xe Bạch Hạo Nam cười. Không sai biệt lắm. Ta không mẹ, ây, trông thấy cái kia đối ta ngoắc ra hỏa không? Cha mẹ đều không có. Ada, đi, thu hồi đồ vật đi qua. Bãi sông bên trên đã có 30-40 người thiếu niên. Trong đó khả năng có tuổi tác lớn một chút. Nhưng bên này nam tính ở trong mắt Bạch Hạo Nam cái đầu đều không cao. 1m4 đến 1m5 chiếm đa số. Sau đó phần lớn lại lớn lên tương đối sốt ruột thiên già. Cho nên rất khó chính xác đoán chừng niên kỷ. Trông thấy Bạch Hạo Nam cái này vác lấy súng trường tới bộ dáng. Ngược lại là tất cả đều dừng lại lúc đầu đang chơi bóng đá. Có ít người còn tại châu đầu ghé tai. Đoán chừng là truyền thụ Bạch Hạo Nam mấy cái kia xéo đi yêu cầu. A thơ chào đón, một chàng tiếng đi theo báo cáo. Mua 5 cái bóng đá, 20 bộ rẻ nhất quần áo chơi bóng, bỏ ra bao nhiêu tiền, còn lại nhiều ít, mặc dù không dành nhân chia cộng trừ, nhưng nói mình cùng chủ quán đều lặp đi lặp lại dụng kế tinh khí đã tính. Bạch Hạo Nam để hắn đem quần áo chơi bóng ném lên xe thừa tiền đều cất. lần nữa đối mặt mười mấy cái thiếu niên trước, cuối cùng lựa chọn vẫn là đem súng trường treo trên người Arthur. Mặc dù hắn cái đầu so chi này súng trường đều cao không đi nơi nào, nhưng là cái bảo đảm nhất lựa chọn, cũng không thể cho cái kia tinh khí nóng nảy thiếu nữ đi. Mình vừa mới đánh qua nàng thật nhiều bàn tay, cho mình đột đến một trận bắn phá vậy là tốt rồi chơi. Rõ ràng không cao bao nhiêu, Arthur lại nhạy bén phát hiện trên đường lớn đi tới hai người. Tranh thủ thời gian cho Bạch Hạo Nam chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.